Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, ta. Không cam tâm, cái này ba lỗ khắc gia tộc nhân vật thiên tài, quả nhiên đã có thể long hóa, mặc dù cùng trong ghi chép long huyết chiến sĩ có chút khác nhau. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy, thực lực liền đạt tới cấp 9, long huyết chiến sĩ. Không hổ là trung cực chiến sĩ, quang minh giáo hoàng Hải Đình Tư khóe miệng có một tia lạnh nhạt. Nụ cười, nhìn phía dưới chết đi quá ngàn người, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Căn bản là không có cách làm cho quang minh giáo hoàng tâm cảnh ba động một điểm. Lai Đức vội vàng la lớn, khắc Lai Đức chưa từng có nghĩ đến, hắn có được vận mệnh thủ hộ mang theo. Vậy mà lại bức bách đến nước này, nhưng mà này còn là thánh đô phân lai thành A. Vâng, bệ hạ, Khải Tát trong miệng hô hào, cùng lúc một kiếm liền bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không có chút nào phòng ngự, chính là ngạnh kháng một kiếm này, cũng muốn giết khắc Lai Đức. Phụ mẫu chết, làm cho Lâm Lôi đối khắc Lai Đức có vô tận oán hận. Chỉ có giết khắc Lai Đức hắn mới cam tâm. Nếu không, không cam tâm, chết cũng không cam chịu tâm. Phốp, thanh cự kiếm kia bổ vào Lâm Lôi trên thân. Nguyên bản chuẩn bị ngạnh kháng một kiếm này Lâm Lôi. Lại quỷ dị hiện chuôi này cự kiếm cũng không phải là dùng để công kích hắn. Mà là dùng để ngăn trở Lâm Lôi bắn vọt lực lượng. Mà Khải Tát lại mượn lực bắn ngược. Lấy càng nhanh độ hướng khắc Lai Đức phóng đi. Xèo. Bối bối lần nữa hướng khắc Lai Đức vọt tới. Oanh, thanh cự kiếm kia xẹt qua trường không. Đúng lúc chặn bối bối. Bối bối địa lợi chảo hung hăng cùng chuôi này cự kiếm giao kích một lần. Dù bối bối chỉ cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt năng lượng từ cự kiếm bên trong truyền tới. Đồng thời còn có một cỗ lăng lệ đấu khí xông về phía mình. Bối bối lập tức cực né tránh. Vẫn như trước bị cái kia cỗ nóng rực lực lượng xung kích tại bên ngoài thân. Có thể dựa vào lấy kinh người phòng ngự. Bối bối trên không trung một cái xoay người vừa rơi xuống đất. Khải Tát cả người đứng ở khắc Lai Đức trước người. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Lôi cùng bối bối. Lão đại, gia hỏa này thật mạnh. Bối bối toàn thân lông dựng thẳng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Khải Tát. Lâm Lôi cũng cảm nhận được Khải Tát thực lực, luận độ, Khải Tát dĩ nhiên là không thể so với hắn chậm, đặc biệt xuất kiếm độ, càng là nhanh kinh người. Cái này Khải Tát nhưng là chân chính cường giả cấp 9. Kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết bệ hạ? Khải Tát cầm trong tay cự kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Lôi cùng bối bối. Lâm Lôi không có lên tiếng. Tại bên hông một vệt, chuôi này tử huyết thần kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Cùng lúc Lâm Lôi cũng lập tức thi triển ra phong hệ phụ trợ ma pháp cực. Cấp 7 ma pháp sư cực phụ trợ ma pháp, cũng là có thể khiến giờ phút này Lâm Lôi độ gia tăng một chút. Ma vũ song tu, Khải Tát biến sắc, khắc Lai Đức, Lâm Lôi trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Giờ phút này đã có một đám chiến sĩ bảo hộ tại khắc Lai Đức trước người. Thế nhưng là theo Lâm Lôi, ngoại trừ cái kia Khải Tát bên ngoài, những người khác căn bản đối với hắn không có một tia trở ngại. Xèo, Lâm Lôi đùi phải hung hăng đạp lên mặt đất lập tức từng mảnh rạn nứt ra. Lâm Lôi bản thân thì là mượn cái kia kinh khủng lực bắn ngược. Cả người trực tiếp quan đảo vô cương biến thành một đạo màu đen tàn ảnh xông về khắc Lai Đức. Thân thể cực vọt tới, vẻn vẹn bởi vì cực đưa tới kình phong liền làm Khải Tát bọn người nghiêm túc. Hô, ảnh hữu bối bối cùng Lâm Lôi tâm hữu linh tê, cũng cùng lúc luồn lên. Suy suy, từ huyết thần kiếm hóa thành một đạo kiếm mang màu tím. Trực tiếp quan đảo vô cương đâm về phía Khải Tát. Khải Tát cổ tay khẽ đảo. Thanh cự kiếm kia liền 10 phần linh hoạt ép hướng Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm. Ngay tại lúc này, nguyên bản thẳng tắp Tử Huyết Thần Kiếm đột nhiên cong vòng qua cự kiếm, tiếp tục đâm hướng Khải Tát. Quá gần, Khải Tát cơ hồ không né tránh kịp nữa. Phốp, Tử Huyết Thần Kiếm mũi nhọn tại Khải Tát trước mặt 3 cm nơi đình trì. Một đạo hùng hậu xích hồng sắc địa đấu khí vòng bảo hộ quả thực là chặn Lâm Lôi một kiếm này. Cái này Khải Tát thân là cường giả cấp 9, thế nhưng là so giờ phút này Lâm Lôi còn phải mạnh hơn một tia. Lâm Lôi một kiếm này vô công, căn bản không có chút nào chần chờ, trực tiếp quan đạo vô cương từ bên cạnh hướng Khắc Lai Đức phóng đi. Dừng lại, Khải Tát khẽ quát một tiếng, liền muốn ngăn cản Lâm Lôi. Thế nhưng là Khải Tát khóe mắt liếc qua lại chú ý tới một màn màu đen tàn ảnh đã đến phần cổ bên cạnh. Khải Tát thế nhưng là biết rõ cái này đặc thù ma thú đáng sợ, căn bản không dám trực tiếp quan đạo vô cương dùng đấu khí tới cứng cản cái này ma thú lợi trào. Khải Tát dưới chân phiêu giật một cái rời bước, kéo ra cùng Bối Bối khoảng cách. Trong tay cự kiếm lại một lần nữa lật một cái, liền bổ về phía Bối Bối. Khải Tát, cứu ta, Khắc Lai Đức la hét nói. Khải Tát đáy lòng không khỏi khẩn trương, vô luận là Lâm Lôi, vẫn là cái này kinh khủng ma thú, đều là có cường giả cấp 9 thực lực, mà lại Lâm Lôi cùng cái này kinh khủng ma thú đều thuộc về linh mẫn tính cùng phòng ngự cực mạnh. Loại kia, đối phó một cái hắn còn có nắm chắc, đối phó hai cái hắn cũng đau đầu a. Phù phù, Tử Huyết Thần Kiếm xẹt qua trường không, tàn chi, chân gãy bay loạn, máu tươi văng khắp nơi ra. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức, cả người cực hướng Khắc Lai Đức vọt tới. Phàm là trên đường cản Lâm Lôi địa, hết thảy bị Lâm Lôi Tử Huyết Thần Kiếm cho chém thành hai nửa. Máu tươi đã nhuộm đỏ Lâm Lôi lân giáp. Một bước giết 10 người. Phốp, đánh bay dựa vào Khắc Lai Đức gần nhất 2 tên chiến sĩ. Lâm Lôi trực tiếp quan đảo vô cương đối mặt Khắc Lai Đức. Đừng, đừng giết ta. Khắc Lai Đức lúc này quả thực sợ hãi. Cái kia Khải Tát còn bị phòng ngự kinh người Bối Bối cho dây dưa kéo lại, căn bản không kịp cứu hắn. Còn các chiến sĩ khác đến hoàn toàn là cho Lâm Lôi khi điểm tâm. Bây giờ Lâm Lôi hoàn toàn long hóa vũ lực, ngoại trừ thánh vực cường giả, bình thường cường giả cấp 9 cũng là không sợ. Khắc Lai Đức, chết đi. Lâm Lôi lần này vô dụng kiếm, mà là móng phải hung hăng chụp vào Khắc Lai Đức phần cổ. Hắn muốn sống sinh sinh đem Khắc Lai Đức cho vồ chết. A, Khắc Lai Đức cực hướng về sau vừa mới cái bay nhào, ngã vào một ngọn núi giả bên cạnh. Thế nhưng là Lâm Lôi cả người dưới chân khẽ động đã đến bên cạnh hắn. Cái kia lợi trảo lại là trực tiếp quan đảo vô cương đến Khắc Lai Đức trước mắt. Phụ thân, mẫu thân, ta cuối cùng cho các ngươi báo thù. Lâm Lôi đáy lòng run, móng phải đột nhiên dùng sức. Không có phòng ngự chút nào Khắc Lai Đức tại Lâm Lôi trước mặt, liền như là một cái bị lột sạch răng, móng tay dã thú. Khắc Lai Đức trong mắt có hoảng sợ, khó có thể tin. Vù vù, một loại quỷ dị ba động đột nhiên ở trong thiên địa xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt liền hoàn toàn quét sạch Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm giác chính mình thật giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Toàn thân hoàn toàn bị trói buộc lại, ngay cả móng phải đều không thể cầm. Mặc dù Lâm Lôi chỉ cần lại dùng lực, liền có thể làm gãy Khắc Lai Đức phần cổ. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi lại không cách nào động đậy. Khắc Lai Đức sửng sốt một hồi, sau đó liền cuồng hỉ. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức phá lên cười. Sau đó chậm rãi lui lại, liên tục lui lại mấy bước. Sau đó Khắc Lai Đức lập tức ngửa mặt lên trời nhìn lại. Lúc này một đạo bạch bào thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi bay tới. Chính là Giáo Hoàng Hải Đình Tư Bệ Hạ. Giáo Hoàng Bệ Hạ. Khắc Lai Đức lập tức khom mình hành lễ. chung quanh tất cả chiến sĩ, bao quát Khải Tát đều sửng sốt một chút, thế nhưng thoáng qua bọn hắn đều phi thường cung kính khom mình hành lễ. Đồng nói, giáo hoàng bệ hạ, thần thánh đồng minh chí cao người cầm quyền, người sở hữu bãi miễn quốc vương quyền lợi đỉnh phong nhân vật giáo hoàng Hải Đình Tư xuất hiện. Quang minh giáo hoàng lại là từng bước một đi về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi bỗng nhiên cảm giác được thoát ly khỏi loại kia vũng bùn cảm giác. Có thể di động, thế nhưng là đối mặt quang minh giáo hoàng ánh mắt, Lâm Lôi lại cảm nhận được đáy lòng rung động. Bệ hạ, lúc này từ bên ngoài cũng xông tới một cái đội ngũ. Hai tên hồng y đại chủ giáo là, còn có một chút tông giáo tài phán sở người chấp pháp. Dị giáo đồ, Cát Nhĩ Mặc nhìn thấy hoàn toàn long hóa Lâm Lôi. Cái thứ nhất biến sắc, quang minh giáo hoàng Hải Đình Tư lạnh nhạt nhìn Cát Nhĩ Mặc một chút. Cát Nhĩ Mặc lập tức trầm mặc xuống dưới không dám lên tiếng. Tránh ra, Lâm Lôi trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Quang minh giáo hoàng Hải Đình Tư kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Tại hắn uy áp xuống lại còn có thể phản kháng. Hải Đình Tư rất rõ ràng. Hắn uy áp không như bình thường thánh vực cường giả uy áp. Bởi vì hắn trên thân còn có quang minh giáo đình chí bảo. Bó tay a, Hải Đình Tư lên tiếng nói ra. Hô, Lâm Lôi cả người đột nhiên động. Trực tiếp quan đạo vô cương hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Khắc Lai Đức. Con rồng kia đuôi càng là vẽ một đầu đường cong hung hăng quất hướng Khắc Lai Đức. Không hề nghi ngờ, lấy Lâm Lôi đuôi rồng uy lực kinh khủng tuyệt đối có thể đem Khắc Lai Đức hút chết. Hải Đình Tư tay phải đột ngột vung lên. Ba, Lâm Lôi cả người bị đập nện ở nơi xa trên núi giả. Tảng đá vỡ vụn. Lâm Lôi toàn thân dĩ nhiên là thẩm thấu ra máu tươi ra. Nguyên bản phòng ngự kinh người lân giáp dưới một kích này. Dĩ nhiên là thẩm thấu ra máu tươi. Hải Đình Tư nhìn Cát Nhĩ Mặc một chút. Cát Nhĩ Mặc trong lòng minh bạch. Lúc này đối với tông giáo tài phán sở chấp sự quát. Đem cái này ác ma mang đi. Lập tức bốn tên chấp sự hướng Lâm Lôi vọt tới. Lão đại. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng cũng tuôn ra máu tươi. Bối bối, đi, ngươi đi mau, thừa dịp bọn hắn không có chú ý ngươi. Ngươi đi mau, ta không đi. Bối bối ngồi xổm ở nơi xa góc tường góc, lại là không ngừng cùng Lâm Lôi linh hồn trao đổi. Không, quang minh giáo hoàng tại cái này, chúng ta không có hy vọng. Hắn bây giờ còn chưa chú ý ngươi. Ngươi còn có hy vọng lặng yên đào tẩu. Bối bối, đi mau. Cái kia Khắc Lai Đức ta nhất định phải giết. Dù cho ta chết đi, ta cũng muốn ngươi giúp ta giết hắn. Nếu như ngươi bây giờ bị bắt lấy, về sau ta liền không có hy vọng. Lão đại, chấm ngoặc kép, đi. Nếu không, ta chết cũng không tha thứ ngươi. Lâm Lôi đáy lòng giống giận. Tại góc tường góc bối bối nhìn chằm chằm Lâm Lôi, mắt nhỏ bên trong đầy vẻ không muốn, thống khổ, phẫn nộ, đi mau a, Lâm Lôi đáy lòng tức giận la lớn. Lúc này cái kia bốn tên chấp sự cũng đi đến Lâm Lôi bên người. Trực tiếp quan đạo vô cương xuất thủ liền muốn chế phục Lâm Lôi. Ngay tại lúc này, nửa quỳ trên mặt đất Lâm Lôi như là ẩn núp châu chấu đồng dạng đột nhiên vọt lên. Xèo, tử sắc lưu quang lấp lóe. Bốn tên chấp sự trực tiếp quan đạo vô cương đều chặn ngang cắt đứt. Chết, Lâm Lôi lần nữa phóng tới Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức sắc mặt đại biến. Ta chết, cũng muốn giết ngươi. Lâm Lôi trong lòng giống giận. Hừ. Quang minh giáo hoàng Hải Đình Tư trong mắt lãnh quang lóe lên. Hừ nhẹ một tiếng, tay phải duỗi ra bỗng dưng trực tiếp quan đạo vô cương hướng Lâm Lôi vỗ tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng ép hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng cảm giác một ngọn núi nện trên người mình đồng dạng. Oanh, Lâm Lôi bị nện trên mặt đất. Răng rắc, Lâm Lôi cảm thấy cả người xương cốt vậy mà thoáng cái đứt gãy mười mấy nơi. Cả người hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Xương cốt đứt gãy đến nước này, chính là mạnh hơn người cũng không được. Mang về, Cát Nhĩ Mặc lập tức lần nữa sai người. Lão đại, chấm ngoặc kép, Bối Bối nhìn thấy giờ phút này Lâm Lôi trạng thái. Mắt nhỏ bên trong nước mắt chảy xuống. Bây giờ Lâm Lôi hoàn toàn bất lực tê liệt trên mặt đất. Cả người hai chân, hai tay, xương sườn đứt gãy không biết bao nhiêu. Cả người hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Bên ngoài thân vảy giáp màu đen càng là vỡ vụn thật nhiều. Huyết hồng cơ bắp lật ra ra. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Lão đại, đi, Bối Bối, đi a. Lâm Lôi đáy lòng giống giận. Mấy cái tông giáo tài phán sở chấp sự hung hăng đem Lâm Lôi dơ lên. Khả năng hận vừa rồi Lâm Lôi giết chết bọn hắn bốn đồng bạn. Bọn hắn rất là tùy ý đem Lâm Lôi nâng lên. Về phần Lâm Lôi thương thế không có chút nào thèm quan tâm. Bọn hắn loại này nhấc pháp, làm cho Lâm Lôi toàn thân không ngừng mà sinh ra kịch liệt đau đớn. Khi nhấc lên đợi, Lâm Lôi vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức lại cười. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi lại nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Trong miệng tức giận gầm rú lấy. Không giết ngươi, ta không cam tâm, chết cũng không cam chịu tâm. Lâm Lôi thanh âm lại là làm cho nơi xa ảnh thử Bối Bối toàn thân chấn động lên. Khắc Lai Đức nghe được cái này oán hận thanh âm đáy lòng không khỏi run lên. Ta không cam tâm a. Lâm Lôi trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Đã từng cỡ nào tiếp cận thành công, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có giết chết Khắc Lai Đức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.